Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 24. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ người võ giả kia hướng Cổ Vinh nói thêm thiên ân vạn tạ. Cổ Vinh một mặt chính khí nói: không có chuyện gì, chọc thủng tên lừa đảo, giữ gìn chính nghĩa thôi, chính là việc mà thuật luyện sư chúng ta nên làm. Cổ Vinh đại sư, người quá giỏi. Mộng Bạch một mặt khâm phục nói: mau nói cho ta biết, người là làm sao mà thấy được. Trên mặt của Cổ Vinh lộ ra vẻ đắc ý, hừ nói: chút lòng thành thôi. Tên Sơn Dương hồ tử kia cúi đầu vội vàng thu đồ vật. Ngày thứ nhất liền bị người ta vạch trần, Vạn Bảo Thương Hội lần này là không ở lại được. Cổ Vinh thân là thuật luyện sư cấp 2, hắn cũng không dám đắc tội, không thể làm gì khác hơn là tự nhận mình xui. Ông chủ, trứng độc sứ này còn bán không? Sơn Dương hồ tử sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn Lý Vân Tiêu vài lần, cau mày nói: người biết đây là một quả trứng sắp chết, còn muốn mua à? Lý Vân Tiêu cười ha ha nói: mỗi người có nhu cầu riêng, ta đang cần một quả trứng như vậy. À, còn có chuyện như vậy à? Sơn Dương hồ tử sững sờ, lập tức mừng lớn nói: bán, ha ha, như vậy đi. Mặc dù là sắp chết rồi, nhưng ít ra hiện tại không chết, làm sao cũng phải 5.000 trung phẩm nguyên thạch mới được. 5.000 trung phẩm, không được, hạ phẩm thôi. Cái gì? Sơn Dương hồ tử kêu một tiếng quái dị nói: hạ phẩm mà, mới bằng 50 trung phẩm, người quá hắc rồi. Ta hắc à? Vậy ngươi liền giữ lại một tháng sau luộc lên mà ăn đi. Đừng đi, như vậy đi, 1.000 trung phẩm, không, 500, 200, đừng đi mà. 100 trung phẩm nguyên thạch, bán hay là không bán? Ấy, được rồi, coi như ta xui xẻo đi, thực sự đã mất hết vốn gốc rồi. Sơn Dương hồ tử cân nhắc vài giây, liền trực tiếp đồng ý. Dù sao thì trứng yêu thú này, thời gian vừa hết, liền thật sự chỉ có mình tự ăn. Coi như lại đi lừa gạt, nhưng người có thể mua được trứng yêu thú, mình cũng không có nhiều mệnh đi mà lừa gạt như vậy. Lý Vân Tiêu thoải mái trả tiền, liền đem trứng yêu thú kia thu vào giới chỉ. Đối với mấy người cười mà nói: đi thôi. Cổ Vinh cũng vui cười hớn hở: vâng, Vân Thiếu, đi thôi. Mộng Bạch, chúng ta tiếp tục dạo phố nào. Mấy người tiền hậu hậu đi tới những gian hàng khác, lưu lại Sơn Dương hồ tử một mặt dại ra đứng ở đó. Con người hoàn toàn lồi ra, phát điên nói: trời ạ, bọn họ là chung một nhóm, ta thật là thảm mà. Vân Thiếu, người thật là tuyệt vời, lập tức liền từ 10.000 biến thành 100. Chà, làm hàn nào gặp phải ngươi thật đúng là xui đấy. Ha, chủ yếu là cái trứng này xác thực là đồ vật sắp chết, vốn là không đáng nhiều tiền như vậy. À, hóa ra là sư phụ đang dở trò quỷ, một trứng sắp chết làm chi? Cho người ăn đấy. Hả? Lý Vân Tiêu lấy ra trứng độc sứ, nhét vào trong tay Mộng Bạch, nghiêm túc nói: tuy rằng liệt phong độc sứ cấp 2 này sức chiến đấu không mạnh, nhưng trong cơ thể nó ẩn chứa độc tố lại làm người ta đau đầu. Hiện tại vẫn là thuộc tính ôn hòa, sau khi trở về luộc nó ăn đi, đối với thực lực của ngươi có giúp đỡ cực kỳ lớn đấy. Mộng Bạch mặt choáng váng mà nói: thật đúng là ăn, cho ta ăn. Một quả trứng lớn như vậy ta phải ăn bao lâu mới hết? Một lần ăn xong, như vậy mới có thể hấp thu đầy đủ được. Mộng Vũ sờ sờ đầu Mộng Bạch ra lệnh: Vân Thiếu gia nói cái gì, chính là cái đó, hắn là muốn tốt cho ngươi thôi. Ê dạ, nếu có thể có một quả trứng yêu thú thì tốt biết bao, tốt nhất là hấp ra tiểu bà bảo đáng yêu đấy. Thân thể Lý Vân Tiêu dừng lại, nhìn Mộng Vũ khẽ mỉm cười, trong tay tựa như là ảo thuật làm ra một quả trứng yêu thú lớn hơn đưa cho nàng mà nói: cái này là thứ tốt, hàng thật đúng giá, người lấy đi thử xem. Mộng Vũ sợ hết hồn, cả kinh nói: này Vân Thiếu, người cho ta sao, là trứng yêu thú này? Lý Vân Tiêu cười hăng hắc nói: nói chung là thứ tốt, người đem về thử một chút thì biết. Đến thời điểm ta lại truyền cho người một bộ nổ thú thuật, người đem đồ vật trong trứng thuần hóa, trong phạm vi hỏa ô đế quốc cũng có thể nghênh ngang mà đi rồi. Trứng yêu thú này là ở trong giới chỉ của Hứa Bình Hồng tìm được, Hứa Bình Hồng thân là khống thú sư, tự nhiên không ít thứ tốt. Nhưng thời điểm đi Vân Tiêu, nhìn thấy quả trứng này vẫn lấy làm kinh hãi, coi là bảo bối giữ lại. Oà, lợi hại như thế, sư phụ ta cũng muốn. Trong mắt của Mộng Bạch hoàn toàn là ánh sao lấp lánh lấp lánh, nhìn chăm chăm quả trứng kia như muốn chảy ra nước miếng. Không phải cho ngươi một quả rồi sao? Ngươi còn hiềm không đủ ăn à? Đi Vân Tiêu liếc hắn một chút, đối với Mộng Vũ mà nói, nhanh nhận lấy đi, nơi này người đến người đi đều nhìn đây này. Trong lòng của Mộng Vũ ấm áp, trên mặt hơi nổi lên một tầng ửng đỏ, nhẹ vâng một tiếng rồi liền đem trứng thu vào. Nghĩ thầm thứ quý trọng như thế, hắn ngay cả cân nhắc cũng không cân nhắc liền đưa cho ta. Hắn đối với ta thật là tốt. Này, người thấy không, vừa nãy tiểu tử kia thật giống như lấy ra hai quả trứng yêu thú. Ta cũng nhìn thấy, còn tưởng rằng là ảo giác. Mà ăn được chứ, tiểu tử này là người nào, thật sự có tiền đấy. Không biết, nhìn dáng dấp là vì tán gái không tiếc tiền vốn. Tán con mẹ người á, nữ nhân nào đáng giá hai quả trứng yêu thú chứ. Có một quả là có thể chơi mỹ nữ khắp thiên hạ rồi. Cũng đúng, xem ra thật là một bại gia chi tử mà. Bên cạnh âm thanh nghị luận dồn dập truyền vào trong tai mấy người, Mộng Vũ e thẹn đến tột đỉnh, ngay cả cổ cũng đỏ bừng lên một mảnh. Mộng Bạch nhất thời đưa tay sờ lên trán của Mộng Vũ, ngạc nhiên nói: Tỷ, ngươi làm sao vậy? Người nóng như thế có phải bị sốt rồi không? Trong mắt của Mộng Vũ tuôn ra lửa giận, trực tiếp đập cho Mộng Bạch xuống đất, làm nát bấy mấy khối mạch xanh. Cổ Vinh cẩn thận một chút mà nói: Vẫn thiếu, đi nhanh lên đi, chỗ này nhiều người mắt tạp, cái gọi là tài không lộ ra bên ngoài sợ là đã bị không ít người nhìn chăm chăm rồi. Lý Vân Tiểu khẽ mỉm cười nói: Không sao đâu, nếu như thật có người không có mắt, liền để cho hắn vĩnh viễn an nghỉ tại Thiên Thủy Quốc này đi. Bốn người đối với xung quanh nghị luận ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục ở trong thương hội dù lãm. Rất nhanh một quán nhỏ hấp dẫn sự chú ý của bọn hắn. Ông chủ, trái cây này bán thế nào? Lý Vân Tiêu chỉ vào hoa quả tươi màu đỏ trên thảm, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Ngồi trước sạp hàng là một hán tử tráng kiện, thần thức đảo qua, dĩ nhiên cũng có tu vi nhất tình võ sư. Hán tử kia trong mắt sáng ngời, trầm tư nửa ngày mới nói: 5.000 hạ phẩm nguyên thạch. 5.000 hạ phẩm nguyên thạch, sao không đi ăn cướp đi? Tùy tiện một quả giải, nhiều lắm là ăn giải khát chút, ngươi lại muốn bán 5.000? Mộng Bạch đầu tiên liền gọi lên. Loại trái cây này tuy rằng hắn không biết, nhưng liếc mắt liền nhìn ra là đặc sản trong núi thôi. Hắn tự kia sững sờ, lập tức cả giận nói: Người thì biết cái gì, đây là linh quả đấy. Hả? Thiếu gia ta là trong núi lớn lên, ăn quả dại so với người còn ăn nhiều hơn cơm, còn nó linh quả hả? Mộng Bạch khinh thường nói: Sư phụ, chớ có bị hắn lừa. Lý Vân Thương mỉm cười nhìn đại hắn kia mà nói: Người nhận ra trái cây kia à? Nó tên là gì? Đại hán sững sờ, lập tức lắc đầu nói: Ta không biết, có điều ta có thể khẳng định nó là linh quả, bởi vì ta tận mắt thấy một thanh lần mãng cấp 3 cùng một con huyết văn hổ cấp 3 vì nó tranh đoạt lưỡng bại câu thương. Mở giá 5.000 hạ phẩm nguyên thạch cũng là bởi vì ta không biết trái cây kia là trái gì, nhưng ta tin tưởng giá trị chân thực của nó không chỉ như vậy. Mí mắt của Lý Vân Tiêu co giật, cho con ngươi xẹt qua một chút ánh sáng, mừng lớn mà nói: Huyết văn hổ, nếu hai con yêu thú tranh lưỡng bại cầu thường, trái cây kia người cũng được, đừng nói với ta hai con yêu thú này người bỏ qua nhé. Đại hán trong nháy mắt biến sắc, bắt đầu nhìn chung quanh một chút, vạn phần cảnh giác lên, trầm giọng nói: Người muốn gì? Lý Vân Tiêu khẽ cười nói: Chờ có sốt sắng, thi thể yêu thú cấp 3 xác thực là bảo bối, nhưng ta còn không lọt vào mắt. Huyết văn hổ cùng trái cây này tổng cộng bao nhiêu tiền ta mua? Sắc mặt của đại hán nhất thời lộ ra vẻ do dự. Hắn được thi thể hai con yêu thú cấp 3 vẫn luôn không dám lộ ra, dù sao thì thực lực của mình quá thấp, rất sợ mang ngọc mắc tội. Vốn định thừa dịp vạn bảo đại hội lần này lén lút bán đấu giá, không nghĩ tới nói lỡ miệng. Lý Vân Tiêu cười nói: Cho vào cái giá đi, người có mức căng thẳng, nơi này là vạn bảo thương hội, không ai dám động thủ đâu. Đại hán xem thường biệt thị nhìn hắn một chút, lạnh lùng nói: Người thì biết cái gì, nơi này là không ai dám động thủ, nhưng người biết trong này người đến người đi có bao nhiêu cái miệng không, Nếu nhìn thấy trên người của ngươi tài vật nhiều, đồng thời thực lực thấp kém, sợ là không có mạng đi ra khỏi Thiên Thủy Quốc này đâu. Lý Vân Tiêu cũng phát hiện rất nhiều ánh mắt lợi hại, đại khái chính là những cái còi trong tiếng nói của người kia. Đại hán trầm giọng nói, muốn huyết văn hổ cũng được, nhưng huyết văn hổ này không mở ra bán, toàn bộ 5.000 trung phẩm nguyên thạch không trả giá, vô danh quả này coi như là vật tặng kèm. Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói, ta xem trước trăng thú có bị hư hỏng hay không chút đã. Một con yêu thú bà còn bán 5.000 trung phẩm nguyên thạch, nói mắc không mắc, nói tiện nghi cũng không rẻ. Huyết văn hổ đáng tiền nhất chính là cái răng nanh cùng da hổ, thứ yếu là hổ huyết, những thứ khác là vật liệu phổ thông thôi. Nếu răng nanh cùng da hổ bị hao tổn rồi, giá cả sẽ giảm đi rất nhiều. Đại hán kia nói, cái răng hổ kia hoàn hảo không chút tổn hại, da bởi vì cùng thanh thân xà giao đấu nên có một chút tổn thương. Được. Lý Vân Tiêu một cái đáp ứng, lấy ra 5.000 trung phẩm nguyên thạch đưa tới. Trong mắt đại hán kia lộ ra vẻ vui vẻ, vội vàng đem thần thức dò xét vào trong túi chứa đồ, nhất thời vui mừng lấy ra một cái túi đựng đồ khác vứt cho Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn, liền gật đầu, đồng thời thu hồi trái cây trên đất kia, không lưu luyến mà rời đi. Đại hán nhìn chằm chằm bóng lưng bốn người một hồi, vội vàng đem sạp hàng trên mặt đất cất đi, dự định chuyển sang chỗ khác bán. Cổ Vinh nhẹ giọng nói, Vân Thiếu, tự như có rất nhiều cái còi vẫn nhìn chằm chằm chúng ta, phòng trừng là trứng yêu thú kia làm người ta đỏ mắt rồi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, đừng động, những người này muốn chết muốn sống rồi chính bọn hắn. Khi đang đi dạo, đột nhiên Mộng Bạch kéo Lý Vân Tiêu, cả kinh kiều địch, sư phụ, người xem bên kia kìa, này không phải là Trần Chân cùng Hàn Bách sao, thật giống như cùng người ta nổi lên xung đột rồi. Phía trước một con phố khác đang rúm lại một đám đông người. Ở trước một quầy hàng, Trần Chân cùng Hàn Bách bị một đám người vây lại, từ hồi tâm tình đều dị thường kích động, dáng vẻ thật giống như muốn ra tay đánh nhau. Lý Vân Tiêu sầm mặt lại, nhanh chân lên tiếng quát, làm cái gì vậy? Vân Thiếu. Trần Chân cùng Hàn Bách đại hỉ, thật giống như nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng, dồn dập hô. Trần Chân trực tiếp phá tan đám người xúm lại, vọt tới trước mặt Lý Vân Tiêu cười mà nói, Vân Thiếu, chúng ta tìm tới Bách Tú Uẩn Văn Lộ, nhưng người này lại đột nhiên vọt tới, nói bọn họ cũng muốn mua, thực sự là khinh người quá đáng. Lý Vân Tiêu vừa nghe nhất thời hiểu ra, Bách Tú Uẩn Văn Lộ ở đâu? Đây là chủ tài luyện chế Lục Dương Hàn Lộ Kim Đan, cái mông còn chờ cứu mạng đây này, lại không nói là bọn họ trước tiên nhìn thấy, coi như là đối phương tới trước, lần này cũng phải phun ra thôi. Hàn Bách tức giận chỉ vào một tên nam tử của đối phương mà nói, bị hắn xuất thủ cướp đi rồi. Trung niên nam tử kia cười gằn, ngạo nghễ nói, ai tới trước bắt được chính là của người đó, các ngươi đừng có không thức thời, cút xa một chút cho ta. Ngươi lại dùng ngón tay chỉ ta một hồi, ngày hôm nay liền đem ngón tay của ngươi cắt hết. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu quét qua, nhóm người này hiển nhiên cũng là tệ thuộc vào thế lực nào đó. Tên nam tử cầm đầu kia bản thân chỉ có tu vi cửu tinh võ sư, nhưng những hộ vệ xung quanh còn có một tên vũ quân cùng hai tên đại vũ sư. Chủ quán của sạp hàng kia nơm nớp lo sợ đi ra, đối với trung niên nam tử này run lập cập và nói, khách quan, người cầm hàng còn chưa trả tiền. Ánh mắt của trung niên nam tử kia phát lạnh, sát khí dâng lên, cả giận nói, người đây là ý gì? Người nói người đây là ý gì? Chẳng lẽ bản công tử còn có thể nợ ngươi? Cút sang một bên cho ta. Này, chuyện này. Lão bản sạp hàng kia một mặt lo lắng, đây chính là trấn điếm chỉ mạo của hắn, chứ có vật này là đáng giá tiền nhất. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng nói, bao nhiêu tiền? Lão bản sạp hàng kia duỗi hai ngón tay, 200 trung phẩm nguyên thạch. Lý Vân Tiêu lấy ra 200 trung phẩm nguyên thạch đưa cho hắn, ta mua. Cảm ơn, nhưng đồ vật... Lão bản sạp hàng kia vô cùng cảm kích cúi người nói, lại có vẻ hơi lo lắng cùng ngại ngùng. Dù sao thì đồ đã không ở trên tay mình. Không sao, tự ta tới lấy. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, trên mặt ý cười không giảm, nhìn trung niên nam tử kia mà nói, người vừa phải nói cái gì? Muốn đem ngón tay của huynh đệ ta chặt xuống à? Ánh mắt của nam tử trung niên kia chìm xuống, cười gằn nói, làm sao, không phục à?

Nếu như thật sự có chuyện này, ta tự nhiên sẽ điều tra rõ. Vũ quân kia giận dữ quát lên, thi thể còn nằm trên đất, chẳng lẽ là bọn họ tự sát sao? Nam tử trung niên kia ở dưới hộ vệ giúp đỡ, cuối cùng đem máu tươi trên tay cùng đau đớn dừng lại, nổi giận xông lên quát: Người, một thống lĩnh thì tính là thứ gì? Còn như quốc vương của Thiên Thủy Quốc thấy ta cũng phải để tin. Hiện tại lập tức để thành chủ của các ngươi tới gặp ta. Ngươi có biết ta là người phương nào không? Người thừa kế của Hỏa Ô Đế Quốc Huỳnh Dương gia, Huỳnh Dương Kiệt. Ta còn tưởng rằng là đã nhân vật gì, hóa ra là đồ vật chưa từng nghe nói. Hồng Minh, người ngăn cản vũ quân kia đi, ta trước giết sạch bọn họ, lần này giết không cần phải lo. Âm thanh của Lý Vân Tiêu hạ xuống, cả người điện hóa thành một ánh kiếm xông lên. Nhất thời lại có một tên võ sư trực tiếp đẫm máu ở dưới kiếm của hắn. Huỳnh Dương Kiệt suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vốn tưởng rằng báo ra thế ra bản thân, đối phương nhất định sẽ sợ, nơm nớp lo sợ, quỳ xuống liếm hại cho mình. Không nghĩ tới trái lại làm cho đối phương không còn lo lắng, thoải mái ra tay giết người. Đả kích ấy so với cắt đứt nằm ngón tay của hắn còn lớn hơn. Võ sư cấp hoàn toàn là bia đỡ đạn. Con ngươi của đại vũ sư còn lại kia đột nhiên mở to, vung ra một thanh kiếm lớn, lập tức giải phòng chém đi. Trong đám người ở phía xa xa vây xem, một hồng y thiếu nữ nhẹ vuốt mái tóc, cau mày nói: Vũ lão, thiếu niên kia là thuật luyện sư cấp 3 Lý Vân Tiêu mà Nguyên Hạo đại sư nói sao? Bên người một ông lão hạc phát đồng nhan mỉm cười mà nói: Chính là hắn. Từ khi hắn tiến vào Vạn Bảo Thường Hội, ta liền theo dõi hắn. Tiểu tử này nhãn lực phi thường độc, may là ta giấu bí ẩn, bằng không cũng sớm bị hắn phát hiện. Hồng y thiếu nữ một mặt kinh ngạc nói: Làm sao có khả năng? Ngươi nhìn hắn tuy rằng chỉ có tứ tình võ sư, nhưng tam tinh đại vũ sư ở trong tay hắn cũng dần dần không chống đỡ nổi. Ta không nhìn lầm hắn chỉ chừng 15 tuổi à? Đặt ở trên võ đạo cũng là thiên tài, làm sao có khả năng còn có thể đạt thuật luyện sư cấp 3? Vũ Dung cũng lướt qua một tia tán phục, khen nói: Này chính là gian sơn đời nào cũng có tài tử. Tỷ như tiểu thư vốn là thiên tài hiếm có trên đời, không nghĩ tới Lý Vân Tiêu này càng thêm yêu nghiệt. Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp: Vũ lão quá khen, ta tính là thiên tài gì chứ? Chúng ta còn muốn ra tay ngăn lại hay không? Nếu hắn thật giết Huỳnh Dương Kiệt, vậy thì phiền rồi. Vũ Dung cũng hơi nhướng mày, lo lắng nói: Bản thân Huỳnh Dương gia cũng chẳng có gì, chỉ bất quá bọn hắn có tổ tông là trưởng lão Tu Thiên Tông, này không thể coi là thường được. Vẫn là ta đi ngăn bọn họ lại đi. Dưới chân của hắn lướt nhẹ, cả người nhất thời biến mất ở tại chỗ. Dừng tay. Cây kệ trong tay Vu Dung nhẹ nhàng điểm ở trên mặt thần kiếm của Lý Vân Tiêu, nhất thời chân nó trở lại. Đại vũ sư kia vốn cho rằng chắc chắn phải chết, nhất thời sợ đến hai chân run lập cập, trực tiếp quỳ xuống, cảm kích bất tận nhìn Vu Dung. Tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Hơn nữa Huỳnh Dương gia cũng là tồn tại mà người không nên trêu chọc. Vu Dung cười ôn hòa nói. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, châm chọc nói: Từ khi ta tiến vào Vạn Bảo Thương Hội thì có người liên tục nhìn chăm chăm vào ta, hiện tại cuối cùng cũng coi như đi ra, nguyên đại chính là ngươi. Cái gì? Vu Dung lấy làm kinh hãi, còn người suýt chút nữa rơi ra, sợ hãi nói: Người, làm sao ngươi có khả năng phát hiện ta? Hắn vẫn cho là mình tàng hình rất khá, không nghĩ tới đã sớm rơi vào trong mắt của người ta. Đi sang một bên, bồn thiếu gia không có tâm tình nói chuyện với người, chờ ta trước giết hai người này lại nói. Hắn giơ kiếm dùng thân pháp vòng qua Vu Dung, lần thứ hai hướng đại vũ sư kia đâm tới. Tiểu tử, thôi đi. Cây gậy của Vu Dung vung lên, liền tiếp ở trên xuân thủy kiếm của Lý Vân Tiêu điểm 3 lần. Nhất thời một nguồn sức mạnh chấn động đến, đánh nứt hộ khẩu của Lý Vân Tiêu. Trường kiếm tuột tay mà ra. Trong mắt của Lý Vân Tiêu xẹt qua một tia giận dữ. Thật tình Vũ Vương, mày hòa phá điểm thường pháp. Vu Dung lần thứ hai bị chấn động mạnh, ngơ ngác thất thành nói: Người, làm sao người biết cảnh giới của ta? Làm sao biết ta dùng chính là mày hòa phá điểm thường pháp? Lý Vân Tiêu nổ lên một tiếng, lãnh đạm nói: Hôm nay ngươi xuất thủ cứu người này chính là đối địch với ta, vì mình ra mầm tai họa cho ngày khác. Vũ Dung phát hiện Mình đối với thiếu niên này càng nhìn càng không thấu, cười khổ nói: Lý Vân Tiểu, ta ra tay là muốn tốt cho ngươi. Tuy rằng Huỳnh Dương gia không có gì ghê gớm, nhưng bọn họ có vị tiền bối là trưởng lão Tụ Thiên Tông. Nếu người giết Huỳnh Dương Kiệt mới thật sự là gieo mầm tai họa cho chính mình về sau. Bên kia Hồng Binh cùng tên Vũ Quân cường giả cũng tách ra. Vẻ mặt Huỳnh Dương Kiệt oán độc, nâng cánh tay bị thương của mình, gằn từng chữ mà nói: Tiểu tử, thì ra ngươi gọi là Lý Vân Tiêu, ngay các bản công tử bất diệt cửu tộc các người, thề không làm người. Chúng ta đi. Hắn gầm lên một tiếng, nhất thời Vũ Quân cùng đại vũ sư kia nhanh chóng rời đi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Vu Dung: Lần này ngươi thấy đấy, ta không giết hắn, hắn sẽ giết ta. Ngươi làm sao bàn giao cho ta? Ủng hộ dược liệu cứu mạng bằng hữu ta còn ở trên người của hắn, lần này để ta làm sao chịu nổi đây? Nội tâm của hắn mơ hồ nổi giận, không thể giết Huỳnh Dương Kiệt chỉ là phụ, mấu chốt nhất chính là Bách Tú Uẩn Văn Lộ bị cướp, để cho hắn lên cơn giận. Hắn ra hiệu với Cổ Vinh, Cổ Vinh lập tức hiểu ý, lôi kéo tỷ đệ Mộng Vũ cùng Trần Chân, Hàn Bách, năm người lập tức biến mất trong đám người. Chuyện này, Vũ Dung cười khổ nói: Huỳnh Dương Kiệt luôn luôn tự cao tự đại, ngày hôm nay ở trong tay ngươi ăn thiệt thòi lớn như thế, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu là cục diện không chết không thôi, ngươi thả hắn đi chính là hại ta. Chuyện này ta nhớ rồi, ngày sau ngươi trở vì chuyện hôm nay mà trả nợ đi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng bỏ lại câu nói này, liền quay đầu đi. Khoản đã, Vũ Dung đối với hắn uy hiếp không để ở trong lòng, đuổi tới mà nói: Tiểu thư nhà ta có việc muốn thương lượng với ngươi. Không rảnh. Ngươi đừng có không biết phân biệt. Làm sao, ngươi còn muốn cưỡng bức à? Đừng tưởng rằng mình đã thất tinh vũ vương liền vô địch rồi. Vũ Dung mơ hồ có chút nổi giận. Hắn, một vũ vương cường giả, đi tới đầu đều được người người tôn kính. Hôm nay lại bị thiếu niên này nhiều lần công kích. Nếu không phải, hắn đã sớm nổi lên ý giết người. Không phải là Bách Tú Uẩn Văn Lộ sao? Vật này tuy ít, nhưng ta cũng không phải là không có. Một thanh âm dễ nghe truyền đến. Hồng Y thiếu nữ kia từ trong đám người đi ra, trên mặt tràn đầy ý cười. Người trẻ tuổi đừng quá tha mạo. Vũ lão không cho người giết Huỳnh Dương Kiệt, xác thực là vì muốn tốt cho ngươi. Tuy rằng cùng nhau còn ân oán, nhưng ít ra còn có chỗ hòa giải. Nếu người thật sự giết hắn, vậy thì triệt để không chết không thôi. Lý Vân Tiểu hơi nhướng mày cười lạnh nói: Chỗ giảng hoa, nếu giờ hắn lần thứ hai mang cao thủ đến giết ta, ta làm sao bây giờ? Hồng Y tiêu nữ khẽ cười nói: Vậy ta liền phụ trách điều hòa. Ta tin tưởng chút chuyện này ta vẫn làm được. Tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Đinh Linh Nhi. Lý Vân Tiểu khẽ mỉm cười, từ tốn nói: Vậy cũng tốt, Đinh Linh Nhi, hiện tại phải xem vào ngươi rồi, ngươi quay đầu lại nhìn đi. Đinh Linh Nhi cùng Vu Dung đều sững sờ. Hai người cùng nhau quay đầu lại, chỉ thấy Huỳnh Dương Kiệt lửa giận ngập trời, đi theo sau một đám người, sát khí lăng thiên hướng bên này phóng tới. Hai mắt của hắn oán độc, nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu, lộ ra vẻ dữ tợn. Năm người xung quanh tựa hồ cảm nhận được, trên bầu trời có một mảnh mây đen tùy theo mà đến, dồn dập hướng bốn phía tản đi. Không một ai dám ngây ngốc ở trên con phố này, tất cả đều tránh xa. Trên khuôn mặt của người đầu lĩnh hiện ra vẻ điềm nhiên, khóe miệng mỉm cười. Từ khí thế đến mà xem, hẳn là con em của đại thế gia nào đó, thậm chí còn ở trên Huỳnh Dương Kiệt. Rất nhanh bầy đèn liền bao vây mấy người Lý Vân Tiêu. Thời điểm công tử đầu lĩnh kia nhìn thấy Đinh Linh, trên mặt mỉm cười biến thành một tiếng ngạc nhiên, kinh ngạc nói: Đinh Linh tiểu thư cũng ở đây à? Đinh Linh Nhi cũng làm một mặt cười khổ, không nghĩ tới vừa mới vỗ ngực giúp hắn bãi mình, chính chủ liền đến rồi. Nàng cười khổ mà nói: Hóa ra là Trình gia phi xế công tử. Chuyện này tiểu muội đều nhìn ở trong mắt, trong đó có không ít hiểu lầm, hy vọng có thể làm người hòa giải, chuyện đơn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ồ, Trình phi xế nở nụ cười quái dị, đánh giá Lý Vân Tiêu một chút, từ hồ có trầm tư nói: Người này lai lịch gì, dĩ nhiên có thể điều động Linh Nhi tiểu thư biện hộ cho hắn. Huỳnh Dương Kiệt hơi thay đổi sắc mặt, rất sợ Trình phi xế đồng ý, vội vàng kêu lên: Phi xế huynh, người tuyệt đối đừng bị nàng đầu độc. Đinh Linh Nhi này xuất thân thương nhân, không lợi không làm, tất nhiên đã đạt được lợi ích khổng lồ từ tiểu tử kia rồi.

Trịnh Phi Xích lười biếng vuốt mũi nói, hề, mặt mũi đã cho, chỉ là các ngươi không chấp nhận mà thôi. Nếu chúng ta cứ thế này đi, mặt mũi thế gia của Hỏa Ôn Đế quốc đặt ở chỗ nào? Những biên thủy tiểu quốc này hiện tại càng ngày càng hung hăng, cũng nên hào hào quản giáo mới phải. Lý Vân Tiêu cười lạnh, một luồng sát khí từ trên người tản mát ra, gằn từng chữ mà nói. Nếu mặt mũi không có địa phương thả, vậy thì toàn bộ thả ở dưới chân ta đi. Tay phải của hắn giơ lên, Duyên Vân Tiễn nhất thời xem một tiếng bay vụt lên. Ở trên bầu trời Thương Hội bỗng nhiên nổ tung. Tam đạo tiểu tiễn màu sắc khác nhau phân biệt bắn nhanh về tứ phương. Hết thảy bách tính trong thành đều kinh hãi, ngẩng đầu lên nhìn. Duyên Vân Tiễn. Ánh mắt của Trịnh Phi Dế lạnh lẽo, lộ ra vẻ hơi trào phúng. Ngươi là người trong quân đội Thiên Thủy Quốc à? Chẳng trách lớn lối như thế. Có điều chẳng lẽ ngươi cho rằng phái mấy vạn binh sĩ lại đây là có thể vượt qua chúng ta sao? Chủ vì những võ giả kia phát sinh tiếng cười to ầm ầm, tất cả đều lộ ra vẻ châm trọng, như đã xem kẻ ngu si nhìn Lý Vân Tiêu. Ngay cả Đình Đình Di cùng Vu Dung cũng hơi nhíu mày. Tiểu tử này thật là một tên ngu ngốc, dĩ nhiên muốn dùng quân đội tới đối phó với chúng ta. Những binh lính bình thường kia lập tức có thể giết hơn một vạn, còn không cần nghỉ ngơi đâu. Những điều dân nước nhỏ này quả nhiên càng ngày càng hung hăng, làm việc thì cũng càng ngày càng không có đầu óc. Đợi lát nữa chúng ta liền đánh nổ đầu hắn, nhìn bên trong là phân hay là thứ gì. Những võ giả kia tất cả đều từng cái cười nghiêng cười ngả, mặt lộ vẻ dữ tợn. Bọn họ thích làm nhất chính là loại sự tình bắt nạt nhỏ yếu này. Không chỉ không nguy hiểm, còn có công lao, chỗ tốt cũng không ít. Vì lẽ đó, mỗi cái như hít thuốc lắc, dị thường hưng phấn. Đột nhiên hai tên võ giả phía sau Trịnh Phi Dế hơi nhướng mày, có chút khiếp sợ, liếc nhìn nhau, ngơ ngác đem thần thức lan ra, nhất thời biến sắc nói. Chỉ thấy từng bóng người từ bốn phương tám hướng chèn chúc mà đến, thật giống như tổ ong mật. Ban đầu chỉ là một hai người, đến lúc sau là từng bầy xuất hiện. Lượng lớn võ sĩ cùng với võ sư giống như đột nhiên từ đáy nước trồi lên, đem toàn bộ phố lớn vây quanh một vòng lại một vòng. Ánh mắt tất cả đều lạnh lùng. Từng luồng tử khí màu đen từ trên người những võ giả kia nổi lên, chậm rãi bay tới bầu trời, tụ tập cùng một chỗ, như bao phủ một tầng mù mịt, đem toàn bộ bầu trời che chắn. Một ngón tay khoác lên màng giáp khủng bố, chậm rãi nổi lên. Trịnh Phi Dế cùng một đám võ giả dồn dập biến sắc, ngơ ngác trợn to trong mắt. Tuy rằng những người kia thực lực đều không mạnh, tất cả chỉ là võ sĩ, nhưng số lượng nhiều đến líu lưỡi. Hơn nữa liên hợp lại, loại sát khí kia để trong thâm bọn họ dâng lên cảm giác hoảng sợ vô lực. Ngay cả hai tên vũ vương cường giả cũng lo lắng, nhìn ngón tay màu đen trên bầu trời mà nội tâm sợ hãi. Bọn hắn có cảm giác nếu ngón tay kia rơi xuống, ngay cả mình cũng phải tan xương nát thịt. Tuy rằng không có bất kỳ đạo lý gì, nhưng cũng là một loại bản năng trực giác của võ giả. Một tên thiếu niên ngũ tình võ sư từ trong đám người đi ra, ở trước người Lý Vân Tiêu quỳ xuống một chân mà nói. Bạch Thành Phong tham kiến Vân Tiêu, thành viên Thiên Xu, tổng cộng 2330 người, toàn bộ đến đủ. Lúc này mấy người Cổ Vinh cùng Trần Chân từ đằng xa chạy như bay đến, trong miệng hồ lớn, Vân Tiêu, Vân Tiêu. Chỉ thấy mấy bóng người từ phía sau hắn hiện lên, dưới chân xúc địa thành thốn, trong nháy mắt liền xuất hiện bên cạnh Lý Vân Tiêu, tổng cộng 6 người. Dĩ nhiên có hai tên vũ vương, hai tên vũ quân, một vị đại vũ sư đỉnh phong. Chính là Tiêu Khinh Vương, Lạc Vân Thường, Lý Thuần Dương, Trần Đại Sinh, còn có Duận An. Bọn họ nhận được Cổ Vinh báo tin liền chạy tới đầu tiên. Thêm vào Hồng Binh ở đây, lần này số lượng vũ vương cùng đối phương ngang nhau. Tuy rằng vũ quân còn kém ba vị, nhưng Tiêu Khinh Vương là bát tình vũ vương đỉnh cao, là toàn thắng đối phương. Hơn nữa còn có lượng lớn võ sĩ, đại vũ sư của Trấn Quốc Thần Vệ cuồn cuộn không ngừng tràn vào, nhân số đã đạt đến mấy ngàn người. Một mảnh tối om om phủ thiên cái địa vây quanh hơn 30 người Trịnh Phi Dế. Toàn bộ con phố lớn không một chút thành âm, yên tĩnh giống như quỷ dị. Tất cả mọi người đều ná thở, đặc biệt là mấy người Trịnh Phi Dế căn bản không dám cử động. Mồ hôi hột từ trên trán rớt xuống, tựa hồ chỉ cần không cẩn thận sẽ lập tức nghênh đón mưa to gió lớn, đem bọn họ đập trò tan xương nát thịt. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu

nhìn qua so với ẩn triều rừng cao cấp hơn rất nhiều. Người phía dưới đều từng cái hơi thay đổi sắc mặt. Và lúc này đưa tin tức cho Tam trưởng lão, tất nhiên là chuyện lớn bằng trời. Mọi người có chút sốt sắng lên, từng cái cùng nhau nói nhỏ suy đoán, không biết vì lẽ gì. Là phiên Nam Hoa Âu Đế Quốc, ẩn triều rừng truyền đến tin tức. Văn sĩ trung niên mở miệng nói, ánh mắt dần dần có chút lạnh lùng xuống. Hết tập 24.